Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, ảnh hưởng ta ăn đồ ăn. Long Bích cầm cái này một tiếng kinh hô, để Tôn Thu có một ít nghi hoặc. Hai người các nàng từ khi rời đi nguyên bản chỗ ở về sau, vẫn chỗ ở nhỏ hẹp tại ngôi biệt thự kia bên trong. Rất ít đi ra ngoài, liền xem như đi ra ngoài, Tôn Thu cũng sẽ không để cháu gái của mình rời đi cái kia một mảnh khu biệt thự. Sợ rời đi khu biệt thự, thì sẽ gặp phải lão đầu này truy sát. Theo lý mà nói, Long Bích cầm ở chỗ này hẳn là không biết người khác à. Làm sao nghe vào giống như nhận biết trước mắt người thanh niên này. Người trẻ tuổi này là ai? Tôn Thu mặt mũi tràn đầy hoặc sắc. Nãi nãi, cái này cũng là ở tại số 1 trong biệt thự người kia. Còn có một cái tiểu nữ hài cũng ở nơi đó. Ta ngày đó đi qua còn bị hung một trận. Long Bích cầm không hợp thời địa phàn nàn nói. Tôn Thu gật gật đầu, hướng về Sở Phong thoáng dựa vào gần một chút. Hài tử, người khác đều trốn, ngươi vẫn là nhanh điểm rời đi chỗ này a. Ngươi chỉ là người bình thường, nếu là không đi cũng sẽ cùng vừa bao nhiêu du côn kết cục giống nhau. Lời mặc dù khó nghe, nhưng là nói là lời nói thật. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu, hung hiểm dị thường, bọn họ chiến đấu, dư âm cũng có thể làm cho người bình thường chết rất thảm. Sở Phong ăn một miếng phấn, lại một lần nữa quát to một tiếng sảng khoái, lúc này mới cười nói, ta đồ vật còn không có ăn hết, tại sao phải đi? Nơi xa lão giả kia lúc này cũng mất đi kiên nhẫn. Cổ võ giới có bất thành văn quy định, không thể ra tay với người bình thường, vừa mới hắn chỗ lấy giết cái kia mấy tên côn đồ, là bởi vì những cái kia đều không phải là người tốt. Cổ võ giới không biết sửa chữa cha chính mình, nhưng là ra tay với Sở Phong thì không giống nhau. Ngươi vẫn là nhanh điểm cút đi nhé, không muốn lại chỗ này vướng bận, tránh khỏi ngươi tuổi còn trẻ thì chết. Lão giả hiện tại đem chỗ có tâm tư đều đặt ở tranh đoạt tín vật phía trên, không có phát giác được Sở Phong khác biệt. Tôn Thu lại có chút hoảng hốt, nếu là thật là một cái bình thường người trẻ tuổi, nhìn đến nhiều người như vậy đầu rơi chỗ, máu tươi chảy xuôi tràng cảnh, còn có thể ngồi ở chỗ này bình tĩnh địa ăn đồ ăn sao? Hiển nhiên không biết. Bích Cầm, ta cảm giác hắn bóng lưng cùng hôm qua cứu ta người thanh niên kia bóng lưng có mấy điểm tương đồng. Ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không thì là người thanh niên kia? Tôn Thu hạ giọng, hoài nghi nói, không có khả năng. Ta hôm qua đã xác nhận qua, không phải hắn. Long Bích cầm lắc đầu, nghĩ thầm, cái này người làm sao có thể sẽ là lợi hại như vậy đại nhân vật. Cái kia ra hỏa, người vẫn là mau từ chỗ này đi thôi. Chúng ta một hồi muốn chiến đấu, muốn là ngươi ngồi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị chúng ta dư âm tác động đến, đi vào vừa bao nhiêu du côn theo gót. Long Bích cầm mở miệng quát lớn một tiếng. Đã Sở Phong không nguyện ý đi, vậy cũng chỉ có thể đuổi Sở Phong đi. Nàng tâm thái thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm loại này thương tới vô tội sự tình. Nơi xa còn đứng lấy một số người, ngay tại vây xem chỗ này sự tình phát triển, vừa mới chết mấy người. Tuy nhiên khủng bố, nhưng là vẫn có người cả gan lưu lại. Dù sao loại này thần thoại một dạng chiến đấu, người nào đều chưa từng gặp qua. Dù là biết lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo, bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút. Bất quá khi nhìn đến Sở Phong cùng cái ngu đần một dạng, còn tại không sợ chết địa ăn bún thập cẩm cay thời điểm, bọn họ cũng có chút muốn mắng người. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này đều nhanh muốn bị tai bay vạ gió, Sở Phong còn không chạy, muốn chờ tới khi nào mới chạy? Mẹ! Cái này người là đần độn à, quả thực cũng là lấy chính mình mệnh tại trang bức a. Khả năng hắn coi là vừa mới cái kia mấy tên côn đồ chết đều là giả. Chính mình cũng muốn bị đặt ở trên màn hình diễn xuất a. thật sự là không biết sống chết. Đúng đấy, vừa mới mấy người kia chết thảm như vậy, làm sao có thể sẽ là giả? Một đám người xì xào bàn tán, không có chút nào đồng tình Sở Phong, ngược lại có một ít chán ghét Sở Phong. Chính là bởi vì Sở Phong không đi, mới hạn chế mấy người này chiến đấu, để bọn hắn thiếu nhìn một số náo nhiệt. Sở Phong tai thính mắt tinh, đem tất cả lời nói đều nghe vào trong tai, nhưng lại còn tiếp tục ăn mì. Đã từng không có tiền, Sở Phong thường xuyên tới chỗ như thế ăn. Từ khi có hệ thống về sau, Sở Phong thì không còn có tại loại này trong quán mặt ăn xong. Đừng nói, thật đúng là thoải mái a. Cùng đã từng cảm giác giống như đúc. Thống khoái a thống khoái. Cái này bún thập cẩm cay coi như không tệ. Đáng tiếc lão bản đi. Bằng không thêm một chén nữa nếm thử tại chỗ. Sở Phong nói một mình. Tôn Thu cũng không khỏi đến lắc đầu. Vốn là coi là Sở Phong không đơn giản. Tại cảnh tượng như thế này phía dưới còn có thể chấn định như lúc ban đầu. Hiện tại xem ra, phải cùng Sở Phong tâm tính không có quan hệ, mà là bởi vì Sở Phong vốn chính là cái kẻ ngu. Cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi không muốn đem nắm. Loại này ngươi, chết cũng là đáng đời. Lão đầu không tiếp tục để ý Sở Phong, mà chính là nhìn về phía Tôn Thu. Cười lạnh một tiếng, Tôn Thu, ngươi vẫn là nhanh điểm đem thư vật giao ra a. Nếu như còn không cho ta lời nói, ta thì trước hết là giết ngươi cháu gái. Ngươi nằm mơ, tín vật ta sẽ không cho ngươi. Tôn nữ của ta cũng sẽ không để ngươi đụng. Tôn Thu tuy nhiên cao tuổi, ánh mắt vẫn như cũ đáng sợ. Nhưng là, nàng trung quy là lão, mà đối diện lão đầu kia, cảnh giới cũng cao hơn chính mình đi ra quá nhiều. Lão đầu nhảy lên, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Quá nhanh, nhanh đến Tôn Thu căn bản không có bảo hộ Long Bích cầm thời gian. Lão giả tốc độ nhanh, xuất thủ cũng hung ác. Đối phó Long Bích cầm một tên tiểu bối, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nhất quyền đánh tới, mang theo từng đạo kình phong. Kình phong như dao, đem chung quanh cái bàn đều nghiền nát. Riêng là kình phong, liền đã có thể có dạng này uy năng. Một quyền này thật nện ở Sở Phong trên thân lời nói. Hội khủng bố cỡ nào? Trong nháy mắt, Tôn Thu cùng Long Bích cầm sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Không cần nói Long Bích cầm, liền xem như một quyền này nện ở Tôn Thu trên thân. Nàng đều phải chết. Bích cầm, Tôn Thu hô to một tiếng. Lửa công tâm, phốc, một tiếng, nổi bật một ngụm lớn máu tươi. Mà nơi xa đám khán giả, nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng cũng chỉ còn lại có kinh hãi. Cái này mới nhìn qua âm lệ lão đầu, đã vậy còn quá đáng sợ. Trời à, thật cùng bên trong huyền ảo tiểu thuyết giống như đúc. Nhanh điểm chụp ảnh, đại tin tức a, có người kinh hỉ vạn phần, làm một cái ký giả. Hắn cần có nhất cũng là loại này tin tức, nhưng là hắn vừa đưa di động lấy ra, nơi xa kình phong thì có một tia dư âm thổi tới hắn chỗ này. Đem hắn điện thoại di động quấy đến vỡ nát. Hắn muốn chụp ảnh người. Kết quả cũng giống như vậy. Bọn họ đáy lòng phát lạnh, cũng không dám nữa tiếp tục quan sát. Mà Sở Phong trên mặt bàn bún thập cẩm cay, cũng tương tự bị lão giả kình phong cho thổi lật. Hắn nhướng mày, lúc này thời điểm cuối cùng là động, giống như một đạo hắc mang, đi vào Tôn Thu cùng Long Bích cầm trước người, thân thủ tùy ý một nắm, chung quanh kình phong, bỗng nhiên đình trệ, lão giả trong tay phong nhận, cũng càng ngày càng nhỏ, tan thành bọt nước tiêu tán sạch sẽ, lão giả cái này khủng bố tuyệt luân nhất quyền, đến Sở Phong trong tay, thì liền một tia gợn sóng đều không có chấn động tới đến. Lão giả nhìn về phía Sở Phong, phát hiện Sở Phong sắc mặt đã không còn bình tĩnh nữa. Trong mắt mang theo lạnh lùng, ngươi biết không, ngươi ảnh hưởng ta ăn đồ ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.